Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Thần Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày khi ấy, thượng phẩm thần khí chiến thiên từ trong tay của Hồng Quân bay ra. Đây là một thần khí có lực công kích cực mạnh. Thân kiếm được mệnh danh là vô kiên bất tồi. Nếu được phối hợp với phá thiên kiếm quyết, quả thực là một sự phối hợp tuyệt diệu. Thượng phẩm thần khí ư? Trong mắt của Nghịch Ương dường như phát ra quang mang. Lão đang nhận ra phẩm chất của thanh kiếm này. Trong con mắt màu xám của lão lộ ra quang mang. Nhưng nhìn thần sắc của Hồng Quân thì hắn chẳng có gì kỳ lạ cả. Đó chỉ là chuyện tất nhiên phải đúng mà thôi. Tiểu tử, Nghịch Ương lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn Hồng Quân và đánh giá hắn. Mặc dù ta không biết người làm sao có được thần khí này, nếu ta hỏi thì chắc là người sẽ nói. Nhưng mà Nghịch Ương ta nhận thấy tấm tịnh tình của người có thể nhận được, vì phải chịu trách nhiệm cho sự an bình của thánh giới thôn 500.000 năm. Thế nhưng mà chuyện này người cứ yên tâm, sau khi chuyện này qua đi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Thượng phẩm thần khí đương nhiên Nghịch Ương biết được giá trị. Ở chỗ này mà nói một kiện thượng phẩm thần khí so với tại tiền bạc yêu giới, trần quý gấp 100.000 lần. Không cần, không cần. Hồng Quân vội vàng khoát tay. Thần khí này ta cấp cho lão, không có ý định đòi lại. Cái gì? Không đòi lại sao? Nghịch Ương nhất thời cảm giác trái tim của mình đập loạn xạ. Tiểu tử, người cũng biết giá trị của một kiện thượng phẩm thần khí. Hơn nữa, người mới là hạ cấp thần nhân. Nếu không có một kiện thần khí tốt như vừa nãy, thì sẽ bị người ta giết chết đấy. Hồng Quân trong lòng cười khổ. Nếu mà nói trong tay mình còn có mấy trăm kiện thiên thần khí, thì không biết lão Nghịch Ương sẽ như thế nào đây. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nghịch Ương thủ lĩnh, nếu ta không có chỗ dựa, ta cũng tuyệt đối không đưa thần khí cho lão. Lão xem. Vừa nói, trên tay Hồng Quân xuất hiện một kiện thượng phẩm thần khí, sau đó thì trực tiếp thu vào. Nếu bây giờ có đủ tài liệu, ta có thể luyện chế cho lão một kiện thần khí chiến giáp. Câu nói cuối cùng của Hồng Quân rất nhỏ, lao bao trong miệng, nhưng Nghịch Ương nghe rất rõ. Luyện chế thần khí phòng ngự chiến giáp ư? Phải biết rằng, việc luyện chế phòng ngự thần khí chiến giáp so với luyện chế thần khí công kích thì khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả luyện khí cao thủ cùng lắm cũng chỉ luyện chế được thượng phẩm tiền khí cấp bậc chiến giáp. Nói đến thần khí, nghe xong không khiến người ta phát hoảng lên mới là lạ. Nghịch Ương con mắt sáng rực, lão vội vã nắm lấy bả vai của Hồng Quân. Người nói, người có thể luyện chế thần khí chiến giáp ư? Hồng Quân hài lòng với biểu hiện lúc này của Nghịch Ương, hắn hiểu rất rõ về hiệu quả của việc này. Có thể, nhưng phải có đủ tài liệu. Hơn nữa, với thực lực của ta, lúc tốt nhất cũng chỉ có thể luyện chế được trung phẩm thần khí chiến giáp. Bình thường chỉ có thể luyện chế được hạ phẩm thần khí chiến giáp mà thôi. Hồng Quân gật đầu cười đáp. Hạ phẩm thần khí chiến giáp, vậy là đủ rồi. Đã bao nhiêu năm nay, từ ngày Nghịch Ương du nhập đến nơi này, có lẽ hôm nay là ngày mà lão hưng phấn nhất. Cho dù trước đây lão có tu vi tiến triển rất nhanh, cũng không hưng phấn được như bây giờ. Tiểu tử, người cũng biết rằng cả tầng thứ bảy này không ai có khả năng luyện chế được thần khí chiến giáp. Chúng ta, người của thần giới thứ hai, rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu rồi. Nghịch Ương hôm nay quả thực rất thống khoái. Ý của hắn là nói đã đến lúc trút giận được mà ngẩng mặt lên trời. Cái gì? Nơi đây không ai luyện chế được thần khí chiến giáp ư? Nghe thế trong lòng Hồng Quân không khỏi thở mạnh một hơi. Không ai có thể luyện chế thần khí chiến giáp. Điều đó có nghĩa là Tôn Ngộ Không dù không dựa vào thượng phẩm thần khí chiến y hoặc kể cả kim vọng chống lại thượng cấp thần nhân ở đây cũng tuyệt đối không thể thất bại. Về phần công kích, tên gia hỏa biến thái này với kinh thiên nhất côn, đối với một thượng cấp thần nhân không có thần khí chiến y thì cũng không có khả năng kháng trụ. Nghịch Ương thủ lĩnh, nếu lão bây giờ có đủ tài liệu, ta có thể luyện chế cho lão một kiện thần khí chiến giáp. Khi lão chống lại tên phó thành chủ kia, đảm bảo nắm chắc phần thắng. Nghịch Ương ánh mắt đang phát ra quang mang, đột nhiên ảm đạm hẳn xuống. Tiểu tử, ta cũng biết để luyện chế một kiện thần khí chiến y phải tốn mất 110 năm mới luyện xong. Đối với cuộc chiến của ta và phó thành chủ cũng đã qua được 3 năm rồi. Thần sắc của Nghịch Ương có chút ảm đạm, thất vọng, nhưng rất nhanh lão đã khôi phục lại được vẻ mặt lúc ban đầu. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, không có gì phải lo lắng. Ta bây giờ đã có thần khí chiến thiên này. Cả phó thành chủ kia tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Bây giờ có thượng phẩm thần khí trong tay, Nghịch Ương cũng tự tin sẽ chiến thắng Liều Kiệt phó thành chủ. 110 năm ư? Hồng Quân sửng sốt, lập tức cười nói. Nghịch Ương thủ lĩnh, không cần lâu thế đâu, 3 năm là đủ rồi. 3 năm ư? Nghịch Ương trong đầu choáng váng, người khác chỉ có thể luyện chế tiền khí chiến giáp, mà tên tiểu tử Hồng Quân này lại nói có thể luyện chế thần khí chiến giáp. Người khác luyện chế ít nhất cũng phải mất 110 năm, mà tên tiểu tử này chỉ cần có 3 năm. Nếu luyện chế, chuyện ấy là thật, thì có thể chứng minh tên tiểu tử này là một tên biến thái. Đúng, 3 năm trước ngày lão đấu với Liêu Kiệt. Hồng Quân nói, đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, nhíu mày mà hỏi. Ta nhớ kỹ, người ở quán rượu có nói, lão cùng phó thành chủ Liêu Kiệt quyết đấu sinh tử sao? Đó chỉ là lời đồn đại thôi. Có lẽ tính khí của con người là như thế. Nghịch Ương đối với chuyện này là rất bất đắc dĩ. Rõ ràng Liêu Kiệt muốn thử phá tiền kiếm quyết của lão, ngược lại lại bị truyền ra ngoài là Liêu Kiệt muốn quyết đấu sinh tử với lão. Thì ra là như vậy. Hồng Quân nhất thời hiểu được. Nghịch Ương thủ lĩnh, ta có một đề nghị. Quả thật vừa rồi Hồng Quân muốn vì Nghịch Ương mà luyện chế một kiện thần khí chiến giáp, kết hợp cùng thần kiếm chiến thiên. Chỉ cần Nghịch Ương không vì thằng, thì thánh giới thôn sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ có điều với một kiện thần khí chiến thiên cũng không thể đảm bảo an toàn cho những người trong thôn này trong một thời gian dài. Nghịch Ương cau mày nói, tài liệu luyện chế thần khí quả thật có một chút, hẳn cũng đủ để luyện chế được một kiện thần khí chiến giáp. Chỉ là luyện chế chiến giáp rất tiêu hao tài liệu. Nếu là thần khí công kích, có thể luyện chế nhiều hơn một chút. Như vậy, người của thần giới thứ hai có thể chống lại người của thần giới thứ nhất. Điều này Hồng Quân không nghĩ tới. Nghịch Ương nói ra rốt cuộc hắn cũng đã hiểu được. Tất cả mọi người ở thần giới thứ hai đã bị người của thần giới thứ nhất áp bức trong một thời gian rất lâu rồi. Nghịch Ương thủ lĩnh, tài liệu ít cũng không quan trọng. Chúng ta có thể bù đắp, nhưng lão phải nhớ kỹ, phải có lão còn sống thì thánh giới thôn mới có thể an toàn. Đối với họ, lão như là một thủ hộ giả rồi đó. Nghe được những lời này từ Hồng Quân, cả người của Nghịch Ương đột nhiên chấn động, nhưng rồi lại lắc đầu cười khổ. Tiểu tử, xem ra ngươi không biết rồi. Mấy trăm ngàn năm qua, ta cũng chỉ có một chút tài liệu. Những quáng mạch tài liệu có thể luyện chế thần khí đã bị người của thần giới thứ nhất chiếm giữ hết. Chúng ta căn bản là không thể lấy được. Hồng Quân cười nói, Nghịch Ương thủ lĩnh, đây là tin tức tốt. Chỉ cần có tài liệu luyện chế thần khí, ta đã có phương pháp, lão cứ yên tâm đi. Nghịch Ương hai mắt sáng ngời, bất khả tư nghị nhìn Hồng Quân rồi nói, người nói thật chứ, người có tài liệu sao? Đúng như vậy, đối với ta mà nói, chỉ cần có quáng mạch, lấy được tài liệu là không khó. Đương nhiên, mặc dù Hồng Quân chỉ có thể bố trí từ nhị cấp đến tam cấp trận pháp, nhưng đối với thần nhân mà nói, muốn phá được cũng muôn vàn khó khăn. Nhớ lại năm đó, Tần Vũ tại Mê Dĩ Sơn chỉ bố trí một nhất cấp khốn trận đã vây khốn được không biết bao nhiêu thần nhân, mà nhị cấp trận pháp ấy chỉ có thiên thần Hắc Hùng mới có thể phá được. Chỉ cần là thần nhân địa phương thì Hồng Quân tin tưởng không ai có thể phá được nhị cấp trận pháp của hắn. Ngẫm lại tại tầng 6 này, chỉ cần thôi diễn vài tam cấp trận pháp, Hồng Quân tin tưởng 10 phần sẽ giải quyết được vụ này. 900 quyền trận đạo. Mặc dù Hồng Quân không có thiên tư như Tần Vũ, nhưng gần ấy năm qua đi, học tập cùng thôi diễn. Cảnh giới đầu tiên trong trận pháp của Sa Hầu Viên coi như hắn lĩnh ngộ được hơn phần nửa. Chỉ cần dùng trận pháp bao phủ một quáng mạch, muốn lấy bao nhiêu tài liệu mà không được. Được, được rồi. Nghịch Ương nhìn Hồng Quân với ánh mắt thay đổi. Đã không thể tưởng tượng được tên tiểu tử đang đứng trước mắt có thể gây cho mình nhiều kinh hãi đến vậy. Ta đi chuẩn bị tài liệu, người giúp ta luyện chế thần khí chiến giáp nhé. Nghịch Ương nói xong trực tiếp đi vào một phòng nhỏ. Hồng Quân không đi theo mà ngồi ở một đại sảnh. Chỉ một lát sau, Nghịch Ương quay lại đại sảnh, trong tay cầm một khối đá cao nửa thước. Khối đá có màu đen nhưng lại kèm theo nhiều điểm màu trắng. Quả nhiên màu đen thì tỏa sáng, màu trắng thì chói mắt. Đây là một loại tài liệu luyện chế thần khí, gọi là ổ diễm thạch, cứng rắn vô cùng, dường như còn mang theo năng lượng hỏa thuộc tính. Nghị Gương cầm khối đá đưa cho Hồng Quân. Hồng Quân hai tay tiếp nhận ổ diễm thạch, thần thức lập tức thấu nhập vào trong đó quan sát tảng đá. Tảng đá này cực kỳ cứng rắn, cho dù không có luyện chế, độ cứng của tảng đá này phải tương đương với hạ phẩm thần khí. Tảng đá này cầm trong tay liền cảm thấy ấm áp, dùng thần thức quan sát, quả thật đúng như lời Nghịch Ương nói, trong này ẩn chứa một chút năng lượng hỏa hệ, chính là hắc sắc thần hỏa. Nghịch Ương thủ lĩnh, chúc mừng lão, tài liệu này có thể coi như là cực phẩm, nếu không phải cảnh giới của ta còn thấp thì tuyệt đối có thể luyện ra thượng phẩm thần khí chiến y. Hồng Quân quan sát ổ diễn thạch, biết nếu đem đi luyện chế thần khí, tuyệt đối là một loại tài liệu tốt. Nghịch Ương nghe xong thì mừng rỡ. Khối ổ diễn thạch này, lão phải đi tới hàng ức giảm mới có được. Bình thường chỉ xem là trân bảo. Nếu Hồng Quân không nguyện ý luyện chế thần khí chiến giáp cho lão, nói không chừng, lão sẽ trực tiếp mang kiện ổ diễn thạch này phi thẳng lên tầng 8. Được. Nghịch Ương thủ lĩnh, lão giúp ta phòng bế không gian. Trong khi ta luyện khí, không để cho người khác quấy rầy. Hồng Quân sau khi suy nghĩ liền nhờ Nghịch Ương phòng bế không gian xung quanh. Nghịch Ương cười mà nói, tiểu tử, nơi này ta có một mật thất, tuyệt đối không có ai quấy rầy người đâu. Dứt lời, Nghịch Ương đưa Hồng Quân tới một mật thất rộng tới 100 thước vuông. Hồng Quân nhìn chỗ này đánh giá một hồi, mặc dù chỗ này hơi nhỏ, nhưng để luyện khí thì đủ rồi. Nghịch Ương thủ lĩnh, ta còn có chuyện này muốn làm phiền lão. Hồng Quân suy nghĩ, biết rằng mình lần này luyện khí cũng phải mất đến 2-3 năm, chỉ bằng nhờ Nghịch Ương phái người đi tìm tin tức của Tôn Ngộ Không. Không thành vấn đề, có chuyện gì người cứ nói ra, chỉ cần Nghịch Ương ta làm được, nhất định giúp đỡ ngươi. Cũng không có gì, ta có mấy người bạn cũng phi thăng lên tầng này. Một người là thông linh thạch hầu Tôn Ngộ Không, một người là cương thi nhất tộc tên là Huống Nhật Minh, còn có một nữ tử tên là La Băng. Mong rằng Nghịch Ương thủ lĩnh có thể tìm cho ta chút tin tức về họ. Được, cứ giao việc này cho ta. Nghịch Ương vỗ ngực nhận việc này, khiến Hồng Quân cũng thở nhẹ trong lòng. Xuất ra khối thần linh thạch, ngay lập tức bên cạnh Hồng Quân xuất hiện một trận pháp không gian. Trước mặt Hồng Quân là một thạch thai màu đen. Thạch thai này chính là Tần Vũ đưa cho Hồng Quân. Đồng thời Tần Vũ còn tặng Hồng Quân toàn kính phá không trùy. Năm đó, Tần Vũ khi còn là một kẻ vô danh, một lòng nghiên cứu trận đạo. Hắn cấp cho Hồng Quân hắc thạch thai để cho Hồng Quân một lòng nghiên cứu trận pháp, luyện khí chỉ đạo. Mọi thứ Tần Vũ có được khi xưa đều truyền lại cho Hồng Quân. Không chỉ Tần Vũ mà Khương Lập cũng hết bực thương yêu Hồng Quân. Tiếng rìn rít vang lên. Trong khi toàn kình phá không trùy vây quanh ổ diễm thạch thì trùy tử trong tay Hồng Quân phóng ra 9 đạo lốc xoáy. Hồng Quân chỉnh tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Chỉ một hồi sau đã có vô số tiểu lốc xoáy cùng hắc sắc thần hỏa bao vây lấy thạch thai. Hắc sắc thần hỏa cùng toàn kính phá không trùy không ngừng bay vào thần linh thạch khiến cho nó không ngừng thay đổi hình dạng. Hồng Quân nhanh chóng phóng khối thần thạch lên thạch đài. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu truy tử. Đồng thời, một đạo hắc sắc thần hỏa từ trong cơ thể bay ra, vây quanh thạch đài. Tiếp xúc với hắc hỏa, ô diễm thạch không ngừng thay đổi hình dạng. Hồng Quân hít một hơi, luyện chế thần khí chiến y không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần tôi lửa đã mất đi của Hồng Quân 1 năm thời gian. Bản thân của ô diễm thạch đã chứa trong bình hắc sắc thần hỏa. Với cảnh giới Hồng Quân ngày hôm nay, không thể phát ra bạch sắc thần hỏa, chỉ có thể dùng hắc sắc thần hỏa hòa tan ô diễm thạch kỳ thực là một điều cực kỳ khó khăn. Cũng may, hắn có hắc sắc thần hỏa, ngày cứ đi gần, phóng xuất nên có thể là cũng có chút thành tựu. Kỳ thực khi luyện chế, hắn cũng có chút hối hận, nếu mình có tu vi cao hơn thì có thể luyện chế thần khí có trình độ tốt hơn. Suốt 2.5 năm thời gian, rốt cuộc đang từng bước cuối cùng hoàn thiện bộ thần khí chiến giáp. Hắn nhìn bộ thần khí chiến y trước mắt, màu đen đang tỏa sáng. Hơn nữa, còn mang theo những điểm sáng trắng. Mồ hôi trên người của hắn không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hắn nở nụ cười, là trung phẩm thần khí chiến giáp. Nếu đánh giá với tu vi của Hồng Quân hiện thời, thì quả thật xứng đáng để tự hào. Dỡ bỏ trận pháp không gian, Hồng Quân mang bộ chiến giáp ra khỏi mật thất. Chỉ còn nửa năm nữa, là ngày Nghịch Ương cùng Liêu Kiệt quyết chiến. Thời gian này chính là để cho Nghịch Ương có thể làm quen với công kích và sự phòng ngự của chiến giáp. Thủ lĩnh phủ đại sảnh, Nghịch Cương không ngừng đi qua đi lại. Khi thì hắn nhìn ngắm sắc trời, sắc mặt có vẻ có chút hồi hộp lo lắng. Tiếng cửa mở vang lên, Hồng Quân cầm thần khí chiến y đi tới đại sảnh. Hắn nhìn thấy thần sắc của Nghịch Cương thì không khỏi mỉm cười. Nghịch Cương thủ lĩnh, không phụ lòng tin của lão, ta đã luyện thần khí chiến y cho lão thật tốt rồi đây. Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, khiến cho Nghịch Cương nghe được tin tức đó thì không khỏi có vẻ gì là vô cùng hưng phấn. Ngược lại, lão rất ngạc nhiên, sừng sốt, như là lần đầu tiên lão thấy Hồng Quân. Luyện tốt lắm sao? Nghịch Cương do dự hỏi. Hồng Quân không trả lời, mà chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng điều này cũng là đủ rồi. Sau đó, Hồng Quân không dám chắc là như thế nào. Nghịch Cương ngay lập tức hưng phấn hẳn lên, bay nhanh đến bên cạnh Hồng Quân, tay cầm lấy chiến y, đồng thời một giọt máu bay thẳng tới chiến giáp để nhận chủ. Trong nháy mắt, Nghịch Cương trên mặt có chút cứng đờ, nhưng ngay lập tức lão trở nên hưng phấn, quả thực khó có thể hình dung. Đúng là thần khí chiến y, quả nhiên là trung phẩm thần khí, còn có thần hỏa lĩnh vực. Nhìn Nghịch Cương lúc đó, ngay cả bản thân của Hồng Quân cũng có chút sửng sốt. Hắn mặc dù biết đây là trung phẩm thần khí chiến y, nhưng cũng không nghĩ tới trong thần khí chiến y còn có thần hỏa lĩnh vực. Ngẫm lại, hắn thấy rằng trong ô diễm thạch đã ẩn chứa thần hỏa màu đen. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Hồng Quân cười nhạt. Nghịch Cương thủ lĩnh, chiến giáp này có hài lòng không? Hài lòng ư? Nghịch Cương sững sờ, lão hưng phấn nói. Chuyện này, đây là tầng thứ 7, và bây giờ sẽ xuất hiện một kiện đệ nhất thần khí chiến y. Chính là trung phẩm thần khí, còn có đặc thù thần hỏa lĩnh vực. Một kiện thần khí chiến y như thế này mà không hài lòng thì quả thực không nói thật. Nghịch Cương không nói xong câu ấy, bởi vì ngay cả bản thân của lão cũng không biết hình dung bộ chiến y này như thế nào. Cũng không biết tâm tình của mình như thế này là như thế nào đây. Trung phẩm thần khí chiến y, hơn nữa còn có thượng phẩm thần khí chiến y, chiến thiên thần kiếm. Đừng có nói là Liêu Kiệt, kể cả hai huynh đệ Liêu Kiến cùng Liêu Kiệt có cùng nhau nhảy tới thì lão cũng không có sợ. Tiểu tử, ồ không, Hồng Quân tiểu bằng hữu, có hai kiện thần khí này, đánh thắng Liêu Kiệt quả thực rất dễ dàng. Ngay cả hai tên Liêu Kiệt cũng không phải là đối thủ của ta. Cầm hai kiện thần khí trong tay, tự tin của Nghịch Cương cực kỳ bành trướng. Đồng thời, lão đang xưng hô là tiểu tử, bây giờ được chuyển ngay thành Hồng Quân tiểu hữu. Hồng Quân cười nói, Nghịch Cương thủ lĩnh, chỉ bằng chúng ta tìm một nơi nào thử xem thần khí chiến y này như thế nào đi. Hồng Quân cũng muốn biết kiện thần khí do chính mình luyện chế cuối cùng phòng ngự đạt đến trình độ nào. Được thôi, lão phù cũng đang có ý này. Nào, đi theo ta. Nghịch Cương nói xong liền bay lên trời, hướng phía bắc của thánh giới thôn bay tới. Ngay lập tức thì Hồng Quân cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở phía bắc của thánh giới thôn có một sơn cốc không người ở. Hồng Quân và Nghịch Cương đang lăng không đứng đối diện nhau. Hồng Quân tiểu hữu, sau này ngươi không cần phải gọi ta. Cái gì là Nghịch Cương thủ lĩnh? Thấy lão phù chỉ cần gọi một tiếng Nghịch Cương lão ca là được. Tâm tình của Nghịch Cương giờ này thật là tốt. Được rồi, Nghịch Cương lão ca, huynh cũng không cần phải khách khí, chỉ cần xưng hô đệ là tiểu quân là được. Hồng Quân cũng không phải là người coi trọng tiểu tiết. Đối với vấn đề xưng hô, hắn cũng không có ý kiến gì cả. Hảo tiểu tử, thống khoái, rất giống tính của lão phù, ra chiêu đi. Nghịch Cương ha ha cười nói. Ngay lập tức, một kiện thượng phẩm thần khí thiết côn xuất hiện trên tay. Một lần nữa, khi đạp nhập thần nhân cảnh giới, hắn mới có cơ hội dùng lại kinh thiên nhất côn. Hồng Quân tự nghĩ như vậy. Từ khi tới không gian tầng thứ 7 này, cho tới bây giờ, Hồng Quân chưa từng động thủ, rốt cuộc bây giờ đã có một cơ hội. Lại là thượng phẩm thần khí sao? Nghịch Cương con mắt sáng ngời, bằng vào nhãn lực của lão, rất dễ dàng nhận ra trường côn trên tay của Hồng Quân thuộc phẩm cấp gì. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là kiện lúc trước cấp cho mình. Cứ như vậy mà nói, tiểu tử này có trong tay không chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí. Nếu bây giờ mà nói ra, Hồng Quân còn nhiều hơn số đó, thì có khi lão cũng không thể tin được. Kinh thiên tam thập lục côn. Đang trong khi Nghịch Cương kinh ngạc, Hồng Quân thét lớn một tiếng, 36 đạo côn khí bàng bạc, đãng đãng nhanh chóng bay tới người của Nghịch Cương. Nghịch Cương thần sắc biến đổi, dù gì lão cũng đã từng tại tiền mã yêu giới xưng hùng. Đương nhiên đã biết kinh thiên côn pháp lợi hại. Lão cũng không thể tưởng tượng được tên tiểu tử này có thể học được côn pháp biến thái đến như vậy. Cũng khó trách hắn, ngay từ đầu không có nhỏm ngó đến phá thiên kiếm pháp. Đối diện với ngập trời côn khí, ngay cả người cũng không thèm nhúc nhích, chỉ làm đột nhiên trên người của lão xuất hiện một màu đen quang mang, giống như là màu đen của hắc vụ. Mây đen quỷ dị này lại xuất hiện thêm những điểm trắng trên người của Kịch Ương. Kinh thiên tam thập lục côn đều là đánh trên người của lão. Chỉ thấy màu đen quang hoa lưu chuyển. Kinh thiên tam lập tục côn đánh trên người của Nghịch Ương chỉ làm xuất hiện một vòng tròn gợn sóng, liền biến mất hầu như không còn. Công kích thật là mạnh, chiến y thật lợi hại. Nghịch Ương cảm nhận được công kích của Hồng Quân cực mạnh. Nếu không kể thần khí tăng thêm lực công kích, một kích này có thể tuyệt đối ngăn cản trùng phẩm thần nhân công kích, cũng khó trách người trẻ tuổi kia suýt nữa thì chết trong tay của Hồng Quân. Tiểu tử này quả thật có 102, mà thần khí chiến y hắn luyện chế ra thật là kinh thiên. Cùng với kinh thiên tam thập lục côn trên người mà một tia ba động cũng không có. Cảnh giới thật xuất sắc. Thấy thần khí chiến y có thể dễ dàng chống lại kinh thiên tam thập lục côn của mình như thế, chính bản thân của Hồng Côn cũng cảm thấy cao hứng. Kinh thiên tam côn. Ba đạo côn khí cực kỳ bá đạo quét qua, không gian liền xuất hiện một trận rung động. Hồng Quân đã lâu không xuất thủ, hôm nay chính là một cơ hội của hắn. Nghị Gương cảm nhận thấy mình là một thượng cấp thần nhân, lại có trung phẩm thần khí chiến y, có thể nói là một người tuyệt đối an toàn. Cái gì? Để có thể sử dụng kinh thiên tam côn sao? Nghị Gương nhìn thấy Hồng Quân sử dụng kinh thiên tam côn, sắc mặt cũng không khỏi sững sờ. Kinh thiên tam côn trước đây, Đại Viên Hoàng, sau khi luyện được kinh thiên tam côn, có thể tuyệt đối ngạo thị tiền mã yêu giới. Hồng Quân là thần nhân sử dụng kinh thiên tam côn so với Đại Viên Hoàng ở Tiên Mã Yêu Giới tuyệt đối mạnh hơn đến mấy lần. Giảm đãng bát vương. Nghịch Ương trong tay cầm thần kiếm chiến thiên, sử dụng ngày chiều thứ 8, giảm đãng bát vương. Tam đạo kiếm khí hướng ba đạo côn khí bay tới. Lão không muốn cho ba đạo côn khí này đánh vào trên người của mình. Nghịch Ương mặc dù không tin ba đạo côn khí này có thể gây thương tổn cho mình, nhưng lão lại nghĩ, không biết ba đạo côn khí này đánh vào người của mình có thể làm cho thần khí chiến y tổn thương hay là không. Lão thật không muốn thấy kết quả này. Kiếm khí cùng côn khí cuối cùng va vào nhau, cuồng mãnh từng đợt khí dư phát tán đánh vào một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ bị đánh cho thất tình bát lạc, thiếu chút nữa toàn bộ ngọn núi bị đánh nát. Hồng Quân thì cũng bị dư kình đẩy lùi về sau hơn 100 thước mới dừng lại. Ngược lại thì Nghịch Ương vẫn không có chút dao động nào. Thống khoái lắm. Lão ca còn chưa có động đậy một chút nào. Hồng Quân phi trở lại, hà hà cười nói. Tiểu Quân, khả năng của đệ cũng khiến cho người ta thật là giật mình đấy. Truyền thừa côn pháp của viên hầu nhất tộc mà cũng học được. Theo ta được biết, chỉ có siêu cấp thần thú truyền thừa mới có tư cách học được. Ngay cả Đại Viên Hoàng cũng chỉ luyện được kinh thiên tam côn thôi. Tính là cái gì chứ? Nghịch Ương lão ca, tiếp đệ một chiêu này nữa. Hồng Quân vừa dứt lời, trường côn liền hướng về phía trước, áp lực từ trường côn đột nhiên tăng lên mấy lần. Nghịch Ương trong mắt đang còn tràn đầy kinh hãi, thân ảnh của Hồng Quân và thậm chí cả côn khí cũng đột nhiên mờ ảo hẳn đi, xuất hiện liền 7-8 tàn ảnh. Đợi cho đến khi những tàn ảnh này hợp lại, trường côn xử ra, ngay lập tức không gian chấn động, không ngừng hướng Nghịch Ương truyền tới. Đồng thời trong tai của Nghịch Ương vang lên 4 chữ. 4 chữ khiến cho người ta kinh hãi. Kinh thiên nhất côn. Kinh thiên nhất côn, quả nhiên là kinh thiên nhất côn. Ánh mắt của Nghịch Ương lạnh lùng, nhìn vào những chấn động không gian đang không ngừng truyền tới. Phá thiên kiếm quyết, nhất kiếm. Nghịch Ương khẽ quát một tiếng, trong tay thần kiếm đột nhiên chấn động, kiếm khí từ thần kiếm nhanh chóng ngừng kết, từ mũi kiếm bộc phát ra. Phá thiên kiếm pháp cùng kinh thiên nhất côn cùng loại, cuối cùng cũng là một chiều mạnh nhất. Chiêu mạnh nhất nhưng lại là chiêu đơn giản nhất. Chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này so với tất cả các chiêu khác lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời cũng là chấn động không gian, không có tốc độ kinh người, không có thành thế ầm ĩ. Mặt chỉ nhìn thấy hai luồng kinh khí tại không trung sắp sửa va chạm, không hề giống như những chiều trước. Hai chấn động không gian va vào cùng một chỗ, ngay cả tiếng vang cũng không hề có. Đối với kinh thiên nhất côn, xét về công kích mà nói, có thể mạnh hơn phá thiên nhất kiếm rất nhiều, Thế nhưng tu vi của Hồng Quân mới chỉ là hạ cấp thần nhân, kém hơn Nghịch Ương hai cấp bậc. Trong khi đó là binh khí đồng dạng, thượng phẩm thần khí. Hai chưa va chạm vào nhau không biết phần cao thấp như thế nào. Lợi hại lắm. Nghịch Ương nhìn hai luồng không gian chấn động, chia đều trong không trung, nhìn không được than thở với Hồng Quân. Tiểu Quân, mặc dù đệ chỉ là hạ cấp thần nhân, nhưng công kích đã cường hãn thế này. Thượng phẩm thần khí phối hợp với kình thiền cồn pháp, quả thật là lợi hại. Đừng nói ngày đó để tranh đấu với trung phẩm thần nhân kia, ngay cả Liêu Kiệt có trong tay thần khí cũng không hẳn là đối thủ của đệ. Mặc dù Nghịch Ương không lợi dụng tốc độ của thượng cấp thần nhân, nhưng chỉ tính đơn thuần lực công kích bình thường cũng có thể ngang tay với kiếm tiên. Nói cách khác, hiện giờ lực công kích của hắn có thể so sánh với thượng cấp thần nhân. Hồng Quân thì dường như không nghe lời của Nghịch Ương nói. Hắn vẫn đang phiêu phủ trên không trung. Đôi mày cau lại, có cảm giác hắn đang suy nghĩ đến một điều gì đó. Nghịch Ương giờ cũng hiểu được có chuyện không bình thường đang xảy ra. Hồng Quân cũng không để ý đến lời sừng tán của lão. Vốn lão có chút không hài lòng, nhưng nhìn lại bộ dáng của Hồng Quân thì lão tự hiểu. Dường như Hồng Quân đang tự hỏi điều gì, còn cụ thể là điều gì thì lão không biết. Không đánh thức Hồng Quân, Nghịch Ương nhanh chóng ngồi ngay tại chỗ, từ từ phục hồi nguyên khí. Một ngày đã trôi qua, hai ngày cũng trôi qua, ba ngày tiếp tục trôi qua. Hồng Quân vẫn phiêu phù tại không trung, vẫn cau mày như không ngừng suy nghĩ một điều gì đó, vẫn không hề nhúc nhích. Ba ngày, bất luận là đối với Hồng Quân hay Nghịch Ương đều là chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nghịch Ương cũng không có trở lại phủ thủ của mình, vẫn đang ở trong chỗ cũ canh chừng cho Hồng Quân. Hiện giờ Hồng Quân là một bảo bối, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc Nghịch Ương cũng chỉ còn nước tự sát chết đi cho rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã một tháng trôi qua. Hồng Quân vẫn như lúc trước không hề nhúc nhích, làm cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Nghịch Ương chỉ còn biết khoanh chân ngồi đó, mặc dù nguyên khí của lão đã hồi phục như cũ, nhưng lão cũng giống như Hồng Quân, không hề nhúc nhích. Thực tế thì lão đang điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất để cùng Liêu Kiệt đánh một trận. Hai tháng, rốt cuộc Nghịch Ương cũng điều chỉnh trạng thái của mình đến trạng thái tốt nhất. Mà lúc này, rốt cuộc Hồng Quân cũng đã tỉnh dậy. Thì ra là như vậy. Hóa phồn vì giản, biến phức tạp thành đơn giản. Đường lớn bao nhiêu cũng quay lại một điểm. Ta hiểu rồi. Hồng Quân nói xong, thân thể đột nhiên phiêu phù rơi xuống đất, mỉm cười nhìn Nghịch Ương rồi nói. Nghịch Ương lão ca, cảm ơn huynh hai tháng này đã bảo hộ cho ta. Để báo đáp lại điều này, để truyền cho huynh một chiều kiếm pháp. Một chiều kiếm pháp ư? Nghịch Ương mặt cũng hơi ngẩn ra. Phát thiền kiếm pháp có thể không so bì được với kinh thiền cồn pháp, nhưng đây cũng là một kiếm quyết khó mà có được. Nếu không, đường đường là phó thành chủ của Lạc Phượng Thành cũng không cùng với phá thiền kiếm đánh được. Đánh cược với thánh giới thôn sẽ an toàn trong 500.000 năm. Như vậy được sao? Phá thiền nhất kiếm, kinh thiền nhất côn đều đồng quy tại một điểm, đều là đường lớn hóa đơn giản. Vị đạo sinh bột, vị bột sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Đó chính là đạo lý của phá thiền nhất kiếm và kinh thiền nhất côn đều có chung một chữ, biến những cái phức tạp thành những cái đơn giản uy lực nhất. Cũng mặc kệ Nghịch Ương có nghe hay không nghe, Hồng Quân cứ như trước thào thào bất tuyệt mà nói. Nhưng phá thiền nhất kiếm cũng tốt, kinh thiền nhất côn cũng được, đều trong đạo đạo hư vô sản sinh ra chênh lệch, để lợi dụng lĩnh ngộ chữ đạo kết hợp phá thiên nhất kiếm và kinh thiên nhất côn tạo ra một chiều kiếm được gọi là nghịch thiên nhất kiếm. Nghịch thiên nhất kiếm ư? Nghịch Ương nghe thế thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nghịch thiên nhất kiếm có được bá đạo như tên của nó không? Nếu là uy lực thực sự thì mới xứng đáng với tên của nó. Nghịch Ương lão ca, huynh xem đây. Hồng Quân vừa dứt lời thì trường côn trong tay đột nhiên biến mất. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay. Đồng dạng cũng là một thành thượng phẩm thần kiếm. Hồng Quân tay cầm trường kiếm, tùy ý hòa tay. Mũi kiếm chỉ phát thành tạo lên một cái đạo hồ tuyến. Một đạo không khí không nhìn thấy, đương nhiên là kiếm khí. Kiếm khí đương nhiên là không khí cấu thành, căn bản không thể nhìn thấy. Thế nhưng Nghịch Ương giờ này con mắt đang mở rất to. Lão phát hiện ra một đạo quỷ dị hồ tuyến. Đó chính là một đạo hồ tuyến màu đen.

đều đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Phòng ngự thì mạnh hơn hẳn. Nói về phần công kích, mặc dù đều là thượng phẩm thần khí, nhưng phá thiên kiếm quyết, không nói thì độc giả ai cũng biết. Nghịch Ương cùng Hồng Quân giờ này cũng đã có mặt tại Xa Khâu Lăng. Nhìn đối diện bạt ngàn thần nhân, cả hai người đều nhíu chặt chân mày. Hai người đồng ý luận võ, có cần thiết phải có nhiều người đến xem thế này không? Nghịch Ương bay lên phía trước, cười ha ha rồi nói. Liêu Kiến, Liêu Kiệt, không thể tưởng tượng được hai người các người quan tâm đến chuyện luyện võ của chúng ta như vậy. Có phải hai người các người cùng lên một lần hay không? Ta, Nghịch Ương không sợ các người đâu. Nghịch Ương nói ra lời này cho mọi người nghe. Trước tiên là bức bách không cho hai anh em Liêu Kiến và Liêu Kiệt đồng thời ra tay. Liêu Kiến hừ lạnh một tiếng. Đối phó với các người, chỉ cần để đệ ta ra tay là đủ. Để ta xem một lát nữa, các người có thua thì có mặt mũi nào nhìn những người khác đây? Thật khổng đây. Trong miệng của Nghịch Ương xuất hiện một nụ cười giảo hoạt. Đối phó một trong hai người Liêu Kiến và Liêu Kiệt quả thực rất dễ dàng. Trước kia trong mắt của lão còn kiêng kỵ đối thủ trước mặt. Chỉ vì trước kia chỉ có người của thần giới thứ nhất mới có thể có được thần khí. Mà hôm nay Nghịch Ương cũng có, mà còn nhiều hơn vì hắn có thêm một kiện trùng phẩm thần khí chiến y. Lão không còn gì phải kiêng kỵ nữa. Đối với Liêu Kiệt chỉ có ra sức tấn công mà thôi. Nghịch Ương, thế nào? Bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Một hồi nữa, ngươi thảm bại trước mắt của mấy vạn thần nhân. Vậy thì nhìn không đẹp mắt chút nào đâu. Liêu Kiến hào tâm nhắc nhở. Liêu Kiệt, ca ca của ngươi sợ ngươi thua trước mắt mấy vạn thần nhân nên trực tiếp nhắc nhở người đó. Hồng Quân đưa đẩy mà nói. Nếu so về đấu võ mồm, thì ta công nhận người ở ngoài thành các ngươi là thần giới thứ nhất. Liêu Kiệt cũng không có hàm hồ, trực tiếp đá trở về phía bọn Hồng Quân. À, phải không chứ? Nghị Gương mỉm cười. Nếu chúng ta đã như vậy, chỉ bằng cá cược một phen, chẳng biết nhị vị thành chủ có đồng ý không? Người của thánh giới thôn cũng lục đục chạy tới Xa Khâu Lăng. Nghe được Nghị Gương nói cũng không khỏi kinh dị. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống an bình 500.000 năm là một chuyện tốt. Nhưng lần này, Nghị Gương thủ lĩnh lại muốn cá cược lớn một chút, nên trong lòng bọn họ cũng có chút không hiểu và lo lắng. Kỳ thật thì Nghịch Ương trong lòng sớm đã có tính toán. Nếu hắn nắm chắc phần thắng thì cứ nên cá độ lớn hơn một chút. Dù sao, một mình quyết định cũng không được. Cá cược to một chút sao? Hai huynh đệ Liêu Kiến và Liêu Kiệt đều nhíu mày. Đồng thời, hai gã liền dùng thần thức thương lượng. Trước tiên, muốn biết các người muốn cá cái gì chứ? Liêu Kiệt đến giờ vẫn còn chưa biết Nghịch Ương sở hữu thần khí, nên căn bản hắn không để Nghịch Ương vào mắt. Trong lòng của hắn cũng như Nghịch Ương đều nắm chắc phần thắng. Nếu thấy mình thắng, thì tại sao không cá hơn một chút chứ? Được, nếu ta thắng, thì người thánh giới thôn sẽ tiến vào ở trong thành 500.000 năm, còn các ngươi thì ra ngoài thành sống 500.000 năm. Nếu ta thua thì... Nói đến đó, Nghịch Ương liền nhìn sang Hồng Quân. Hồng Quân mỉm cười, đoàn bay về phía trước, đứng trước Liêu Kiệt rồi nói. Nếu như Nghịch Ương thua, ngài sẽ phục vụ vô điều kiện cho các người 1.000.000 năm. Trong thời gian đó, các người muốn đánh, muốn giết, tùy ý các người. Bên cạnh đó, ta còn có 3 trận đạo quyền trục sẽ dâng lên cho các người. Ở đây là Ngọc Giản, các người cứ xem trước rồi quyết định. Hồng Quân nói xong, ngay lập tức trong tay xuất hiện một khối Ngọc Giản, tiện tay ném về phía anh em nhà Liêu Kiến Liêu Kiệt. Nghịch Ương thủ lĩnh, không thể. Đúng vậy, Nghịch Ương lĩnh chủ. Trận chiến này không công bằng, chúng ta không nên cá cược, chúng ta vẫn tình nguyện ở lại thánh giới tôn thôi. Hồng Quân vừa nói xong nội dung cá cược, hàng vạn người đang xem trận chiến đều nhao nhao cả lên. Lần này Nghịch Ương cá độ lớn như vậy, thực chất đã cùng Hồng Quân thương thảo. Hôm nay, lão đã có vũ khí, căn bản là tuyệt đối không thể thua được. Lần này quyết định cá cược như vậy, Nghịch Ương đã cùng Hồng Quân thảo luận. Tuy nhiên nếu Nghịch Ương thua, thì có phục vụ 1.000.000 năm cũng không tính làm gì, nên phải có thêm điều kiện gì đó để hai anh em nhà Liêu Kiến Liêu Kiệt hứng thú. Quyền trùng thì không giống như ngọc giản. Một quyền trùng thì phải cần mấy trăm, mấy ngàn ngọc giản mới có thể ghi lại được. Huống hồ giờ nay có tới 3 quyền trùng. Lục Trừng, Hồng Quân cấp cho Triển Tử Phong một cây ngọc giản. Bên trong ghi một số nội dung cũng đã khiến cho hắn giật mình. Huống hồ gì hôm nay, Hồng Quân đem ra 3 quyền trùng đánh cược. Liêu Kiến sợ đến ngây cả người. Trận pháp đây chính là trận pháp của thần giới. Từ trên bản ghi chép có thể thấy, ba quyển trục thì không biết cất chứa bao nhiêu nội dung. Bất luận là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai, thì si mê trận pháp cũng là không ít người. Song những người có thể học được trận pháp thực sự ít ỏi vô cùng. Khi xưa, Tần Vũ tại Mề Nhĩ Sơn bố trận, một thượng cấp thần nhân nhờ duyên cơ xảo hợp mới đọc qua được một quyển trục trận pháp. Thế mới thấy được trận pháp quyển trục trần quý đến mức như thế nào. Liêu Kiệt nhìn Liêu Kiến, sau khi đọc qua ngọc giản thì mặt mày ngẩn ngơ, nhìn không được liền dùng thần thức truyền âm. Ca ca, mình làm sao vậy? Nghe được thanh âm của Liêu Kiệt, Liêu Kiến mới từ khiếp sợ tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn Hồng Quân với ánh mắt rất phức tạp, đoạn nói, Tiểu Kiệt, chúng ta phải cá cược vụ này. Ca ca, ý là sao chứ? Mặc dù Liêu Kiệt có chút nắm chắc phần thắng, nhưng là cá độ lớn như vậy, hắn một mình cũng không dám làm chủ. Lần này quyết định cá độ phải do đại ca của hắn lên tiếng. Được, nghịch ương, chúng ta cá với nhau. Thanh âm của Liêu Kiến vang vọng toàn trường. Như vậy, ý nghĩa của cuộc đấu này đã tiến lên hẳn một bậc, một bước cực cao. Người của thần giới thứ hai, lần này sẽ có cơ hội tiến vào thành trì. Mặc dù chỉ có 500.000 năm, nhưng đó cũng là một điều mà bọn họ không thể tưởng tượng. Được, thống khoái lắm. Khóe miệng của nghịch ương nở ra một nụ cười như gian kế của mình đã thành công. Từ trong tay Hồng Quân tiếp nhận ba quyển trục, lãng thành mà nói, ta nghịch ương xin thề, hôm nay cùng Lạc Phượng Thành phó thành chủ Liêu Kiệt đánh một trận. Nếu ta thua, cam nguyện làm nô tài 1.000 năm, đồng thời dâng lên tận tay ba quyển trục trận pháp. Nếu như vi phạm lời thề, thiên địa bất dung. Sau khi phát thề, người gương dùng ánh mắt rảo hoạt nhìn Liêu Kiệt, Liêu Kiến. Liêu Kiến, Liêu Kiệt, đến lượt các người thề rồi đấy. Ta, Liêu Kiến, Liêu Kiệt, ở đây thề. Đệ đệ của ta Liêu Kiệt, ngày hôm nay cùng nghịch ương đánh một trận. Nếu như thua, ta cam nguyện để Lạc Phượng Thành cho nghịch ương 500.000 năm. Nếu vi phạm lời thề, thiên địa bất dung. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Liêu Kiệt ra tay, nhanh chóng bay về phía trước. Nghịch ương hướng về phía người của Thánh Giới Thôn mỉm cười, rồi hướng về phía trước bay về phía Liêu Kiệt. Một mảnh sa mạc trống trơn khoảng hơn 10 dặm. Rất tự nhiên tạo thành một đấu trường chỉ là trận đấu này, song phương đều là thượng phẩm thần nhân. Phương viên hơn 10 dặm, đối với bọn họ không tính là lớn. Một trận gió đột nhiên thổi qua khiến một đám cát vàng bay tứ tung. Nghịch ương lúc này, trong tay không cầm thần khí chiến tiên, mà chỉ là một kiện thượng phẩm tiền kiếm bình thường. Nhưng trên người lại mặc một kiện trung phẩm thần khí chiến y. Đáng tiếc là Liêu Kiệt cùng Liêu Kiến nhìn không ra bộ chiến giáp này. Nghịch ương! Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một thành thượng phẩm tiền kiếm là có thể thắng được ta sao? Liêu Kiệt khinh thường nhìn vào tiền kiếm trên tay của nghịch ương. À, đánh thì đánh cho nó nhanh đi. Muốn biết thắng thua thì phải thử mới biết được. Nghịch ương nói xong, cổ tay khẽ rung lên, một đạo kiếm khí phá không nhằm hướng Liêu Kiệt mà bay tới. Liêu Kiệt trên mặt vẫn là vẻ khinh thường, cũng không thèm ra tay, trên người cũng không thèm nhúc nhích. Đạo kiếm khí của nghịch ương đánh thẳng trên người Liêu Kiệt. Kiếm khí khiến cát vàng bay tứ tung, cả không gian tràn ngập cát vàng. Nghịch ương, trình độ công kích của người chỉ thế thôi sao? Ta có thể yên tâm cho người đánh thêm một lần nữa. Giọng nói của Liêu Kiệt tràn đầy trào phúng. Đột nhiên, một đạo vàng như khói lan tỏa ra xung quanh. Ta tặng người một câu nói, nếu đấu võ mồm thì ta nguyện làm đô tài cho ngươi đủ 1.000 năm. Nghịch ương ra chiêu này, ngay cả nghịch thiên kiếm pháp cũng không dùng đến, chỉ tiện tay vùng lên mà thôi. Hãy tiếp một chiêu thiên kiếm long vũ của ta. Cát vàng dần dần bay đi, nhưng thân ảnh của Liêu Kiệt đã biến mất, không còn ở chỗ cũ nữa. Mọi người chỉ còn thấy một trận gió lốc đang nhanh chóng cuốn về phía nghịch ương. Những người là thượng phẩm thần nhân có thể dùng thần thức thấy được trận gió lốc kia chính là Liêu Kiệt. Hắn đang ở trung tâm của gió lốc múa kiếm, một kiếm chém ra là một đạo kiếm khí, sau đó kiếm khí dùng nhập lại một chỗ, tạo thành một trận gió lốc mới. Động tác của Liêu Kiệt nhanh như chớp, chỉ cần mấy lần hô hấp đã tạo ra đạo gió lốc bao gồm mấy vạn đạo kiếm khí. Liêu Kiệt thét lớn một tiếng, cả người bay ra khỏi đạo gió lốc. Cơn gió lốc bao gồm mấy vạn đạo kiếm khí nhằm phía nghịch ương bổ tới. Chỉ là chút tài mọn, phá cho ta. Nghịch ương cũng thét lớn một tiếng, thượng phẩm kiếm tiên tỏa ra vạn đạo hào quang, trực tiếp bổ vào đạo gió lốc. Mấy vạn đạo kiếm khí ngay lập tức bị đánh tan, không còn gì cả. Lại tiếp của ta một chiêu nữa đi. Liêu Kiệt ngay lập tức đoạt lấy thiên cơ, điên cuồng công kích, nghịch ứng ra tay, tay cầm thượng phẩm tiên kiếm, né trái, né phải, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Liêu Kiến nhìn thấy cục diện trận đấu, khoe miệng đã có chút mỉm cười. Ngay cả năm vạn binh sĩ thủ thành cũng cuồng nhiệt tới cực điểm, không ngừng hô to. Trận chiến vô cùng kịch liệt, vô cùng gay cấn, đang dần đi đến hồi kết.